Vạn năng trò chơi hệ thống, chương 646, cứu Canon, góc truyện audio.com, phía trên truyền đến từng trận chấn động đang chuẩn bị cho Canon tiến hành cải tạo nghi hoặc nói. Xảy ra chuyện gì, có người xông vào Magus Grab, Bichis đi đến nói, kẻ xâm nhập mục đích, Kanase Kensei nghi ngờ nói. Không biết, đối phương chỉ có 3 người, một người đang ở phía trên cùng người máy chiến đấu, còn 2 người khác thì đang đi tới nơi này. Bichis thần sắc nghiêm túc nói. Khả năng lớn là kế hoạch của chúng ta đã bị lộ ra ngoài, đối phương rất có thể là công ma sư. Kanase Kensei nghiêm túc nói, trong lòng không khỏi có chút không cam lòng. Kế hoạch chưa được tiến hành, liền muốn bị hủy từ trong trứng nước, hắn rất không cam tâm. Lúc này cửa phòng thí nghiệm mở ra, Rosen cùng Yukina từ bên ngoài đi vào. Các ngươi là ai? Beatrice nhìn hai, người cảnh giác nói, sau lưng nàng cũng đi lên một cái thú nhân. Ray, bệ hạ, Ray bỗng nhiên xuất hiện tại Rosen bên cạnh, ngữ khí cung kính đáp. Nữ nhân kia giao cho ngươi, muốn làm gì ngươi tự quyết định đi. Yukina, cái kia thú nhân giao cho ngươi. Tuân lệnh, Ray đáp lại một tiếng, sau đó thân ảnh liền biến mất. Trong nháy mắt liền xuất hiện tại Beatrice bên cạnh, một cước đá tới. Oanh, Beatrice thân thể bị đá bay ra ngoài, Ray nhanh chóng đuổi theo. Yukina cũng xông về phía thú nhân, hai người liền chiến thành một đoàn. Còn Rosen thì hướng về phía Kanase Kensei đi đến. Các ngươi rốt cuộc là ai, có mục đích gì? Kanase Kensei nhìn Rosen hỏi. Rosen cũng không có trả lời hắn mà đi ngang qua hắn, đi tới phía sau lưng Kanase Kensei giường bệnh. Chỉ thấy nằm trên giường ngủ bệnh ngủ say lúc này là một cái ăn mặc màu hồng nhạt quần áo bó, lộ ra. Hai tay hai chân trần thiếu nữ. Nàng có một đầu màu trắng sóng vai tóc ngắn, da thịt trắng như tuyết, dung mạo xinh đẹp mang theo mấy phần thánh khiết khí chất màu xanh lam, con ngươi trong xanh như bầu trời, đây là một cái luôn tỏa ra mỹ lệ cùng thánh khiết quang mang thiếu nữ. Người đúng là đủ tàn nhẫn a, Kanase Kensei, lại đi đối với mình cháu gái ruột làm ra những chuyện này, xoa nhẹ gương mặt của Canon, Rosen thương tiếc nói. Đây là vì nàng tốt, Canon đã trải qua quá nhiều đau khổ, chỉ có trở thành thiên sứ nàng mới có thể đạt được hạnh phúc. Kanase Kensei thần sắc không thay đổi nói. Rosen nói như vậy cũng đồng nghĩa với việc đã phát hiện ra mục đích của hắn, Kanase Kensei cũng không có ý định giấu giếm. Kanase Kensei rất yêu thương Canon, đem nàng xem như là nữ nhi đối đãi, nhưng là thế giới này mang đến cho nàng quá nhiều thống khổ. Rosen, đúng là có chút đồng tình với hắn, nhưng không có nghĩa là hắn đồng ý Kanase Kensei đem Canon ra cải tạo, nếu như không phải nghĩ đến Canon sẽ thương tâm nếu như hắn đem Kanase Kensei giết chết, bây giờ Kanase Kensei cũng sẽ không còn đứng ở nơi này cùng hắn nói chuyện. Ngươi quá ngoan cố, ngươi căn bản không để ý đến cảm nhận của Canon, ngươi có hay không nghĩ đến nàng mong muốn điều này. Rosen xoay người lại nhìn Kanase Kensei nói, nàng nhất định sẽ hiểu. Kanase Kensei nói, quả nhiên là một tên cứng đầu, Rosen trong lòng thở dài một tiếng. Phương pháp của ngươi chỉ khiến nàng càng thêm đau khổ mà thôi, ngươi căn bản không biết gì về thiên sứ. Rosen lắc đầu thở dài nói, cùng lúc đó, Ray cùng Yukina đã giải quyết xong mình đối thủ. Yukina mặc dù không giết chết cái kia thú nhân, nhưng Ray thì có. Đem cả thú nhân cùng Beatrice cho thôn phệ, lúc này Canon đã tỉnh lại, hai mắt mê mang nhìn xung quanh. Tỉnh rồi a Canon, Chan, Rosen nhìn Canon cười khẽ nói, A Nhi, San, ngươi là ai? Canon một mặt nghi hoặc nhìn Rosen nói, ta là Akatsuki Rosen, từ bây giờ ta sẽ bảo vệ ngươi, sẽ không có người ép ngươi làm những việc mình không muốn. Rosen xoa xoa Canon mái tóc trắng ôn nhu cười nói, A Nhi, San, nhìn xem Rosen cái kia anh tuấn gương mặt mang theo tự tin, Canon không hiểu sao trong lòng cảm thấy rất ấm áp, rất an toàn. Ngay lập tức Canon gương mặt hiện lên một đạo ngượng ngùng đỏ ửng, hơi xấu hổ cúi đầu xuống. Kanase Kensei, vì Canon ta sẽ không giết ngươi, nhưng ta muốn Canon quyền giám hộ ta không yên tâm để nàng ở lại với ngươi. Đem trên người áo khoác cởi ra khoác lên người Canon, Rosen quay đầu nhìn Kanase Kensei nói. Trầm mặc một chút, Kanase Kensei liền nhìn Canon nói. Canon, Chan, ý ngươi thế nào? Nghe vậy, Canon cúi đầu xuống trầm mặc. Một lát sau đó nàng mới ngẩng đầu lên nhìn Kanase Kensei nói. Phụ thân ta đối với cuộc sống hiện tại rất vừa lòng, ta không muốn thay đổi. Được rồi, đã ngươi quyết định như vậy thì theo ý ngươi đi. Kanase Kensei thở dài nói. Sau đó hắn lại nhìn Rosen nói. Ta có thể không có tư cách nói câu này, nhưng hy vọng ngươi có thể đối xử tốt với Canon, đừng để nàng gặp nguy hiểm. Đó là chuyện đương nhiên, Rosen gật đầu nói. Sau đó Rosen đám người liền rời khỏi Magus Grab. Vừa đi ra ngoài, Nasuki thân ảnh liền xuất hiện tại đám người trước mắt. Ngươi quả nhiên lại gây chuyện. Nasuki nhìn Rosen thần sắc có chút tức giận nói. Làm sao có thể nói là gây chuyện ta nhưng là đi cứu người a, Rosen cười nói. Nghe vậy Nasuki hừ lạnh một tiếng, sau đó liền nhìn sang Kanon phương hướng. Quả đúng là thiếu nữ xinh, đẹp không trách tại sao ngươi phải tốn công tốn sức xông vào Magus Grab. Nasuki nhìn Rosen khinh bỉ nói, ánh mắt như nhìn một tên cặn bã một dạng. Nghe được nàng lời nói, Kanon gương mặt đỏ bừng hơi cúi đầu xuống không nói gì. Kanon, chan đáng yêu chuyện này là không thể phủ nhận, mặc dù ta không thích Kanase Kensei, nhưng hắn ánh mắt đúng là rất tốt Kanon. Chan đúng là rất giống một vị thiên sứ, Rosen gật đầu nói, sau đó trên tay hắn nhiều hơn một đoàn bạch sắc quang cầu lơ lửng trên lòng bàn tay. Ngay lập tức Nasuki hai mắt trợn to, nàng cảm nhận được cường đại vô cùng thần lực ba động. Rosen cúi đầu xuống nhìn Kanon cười nói, Kanon, Chan, ngươi có hay không muốn trở thành một cái chân chính thiên sứ? Cách chương,